Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 317, nhất định phải khoe khoang một hồi. Có, nhưng ta quên dẫn theo. Trương Dương rất ngượng ngùng nói. Này vẫn là ta ở trên đường bằng ký ức viết ra. Khụ, chấm ngoặc kép, Đỗ Học Thương bỗng nhiên sặc một cái. Sau đó quay đầu nhìn phía sau. Hai vai không ngừng mà run run. Rõ ràng là đang cố gắng kìm nén không để cho mình cười ra tiếng. Liền Lâm phó đài trưởng khóe miệng đều mạnh mẽ co giật một hồi. Quên dẫn theo. Như thế không có sức thuyết phục cớ cũng là ngươi có mặt nói ra a. Không phải là không thấy thỏ không thả chim ưng sao? Ta thật giống có chút rõ ràng ý của ngươi. Lâm phó đài trưởng nhìn trên tay phương án. Bán nghiêm túc bán cười giỡn nói. Ý của ngươi là dùng này đương tiết mục đến theo chúng ta đổi tiết mục cuối năm mạng lưới bản. Quyền. Hắn thừa nhận này đương tiết mục xác thực rất tốt. Có tiềm lực rất lớn. Nhưng vẻn vẹn chỉ là một phương án làm sao cũng không thể giá trị 7-8 ngàn vạn. Giá trị làm sao cũng không thể với bọn hắn tiêu hao hơn nửa năm mới chế tác được tiết mục cuối năm hoa ngang bằng. Nếu như hắn thực sự là đánh cái này bàn tính, hắn sẽ không chút do dự đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Liền điểm ấy nhãn lực đều không có. Hắn tương lai tuyệt đối không thể lớn bao nhiêu thành tựu. Coi như là có tài hoa cũng khẳng định là phù dung chớm nở. Đương nhiên không phải, Trương Dương vội vàng nói. Nói chuẩn xác, là chúng ta dùng những công ty khác đồng dạng giá tiền lại thêm này đương tiết mục với các ngươi. Trao đổi tiết mục cuối năm mạng lưới bản quyền. Như vậy a, Lâm phó đài trưởng khẽ gật đầu. Sau đó rơi vào trầm mặc bên trong. Hắn lúc này nội tâm phi thường xoắn xuýt, lấy ngang nhau giá cả thêm vào này đương tiết mục. Hắn vẫn đúng là không nói ra được từ chối đến. Loại này tức có thể làm cho mặt trên thỏa mãn có thể nhường khán giả yêu thích tiết mục bọn họ đã. Nếm chảy ngon ngọt, nếu như thật làm tốt, này lại là một cái được cả danh và lợi đều đại hoan hỷ sự tình. Loại này mê hoặc đối với bọn họ thứ địa vị này người tới nói không thể nghi ngờ là chí mạng. Đáng tiếc điều kiện như vậy là kỳ tích thị tần mở ra đến. Nếu như là duy thị tần lấy ra điều kiện như vậy, hắn khẳng định là lập tức đánh nhịp đáp ứng. Đỗ Học Thương như làm tặc giống như đem phương án từ trên tay hắn rút ra lật xem. Ở sau khi xem xong, hắn cũng lấy làm kinh hãi. Vừa sợ lại thán nhìn Trương Dương. Nói rằng, Trương Đạo, người này đầu óc đến cùng là làm sao dài a? Rõ ràng là cùng một chủng loại hình tiết mục, người rồi lại có thể nghĩ ra hoàn toàn khác nhau quy tắc trò chơi. Người quá khuếch đại đi. Trương Dương chỉ là cười. Đỗ Học Thương nói rằng, lấy thành ngữ đại hội, hiện nay được hoan nghênh trình độ đến xem. Này đương tiết mục chỉ cần duy trì trình độ, khán giả nhất định sẽ yêu thích. Trương Dương nói rằng, tiết mục này cùng thành ngữ đại hội không giống. Này không phải thi đấu, vì lẽ đó tuyển thủ là lưu động, nó có thể vẫn làm tiếp trở thành một đương cố định ích trí học tập tiết mục. Còn thành tích, chỉ cần bảo đảm chất lượng, muốn ở cùng khóa nắm quán quân hẳn là không có vấn đề. Trở thành CCTV một đương vương bài tiết mục cũng không có vấn đề. Đỗ Học Thương ở phương án trên, nhìn một chút, hỏi, tiết mục này còn không đặt tên sao? Nổi lên. Gọi, hài lòng từ điển, ai, danh tự này được, cùng tiết mục này rất xứng. Đỗ Học Thương gật đầu liên tục, ai, người gần nhất không phải đang đóng phim sao? Làm sao còn có thời gian muốn tiết mục a? Trương Dương nói rằng, không phải gần nhất nghĩ tới. Đây là ngươi lần trước tìm ta thời điểm nghĩ tới. Bởi vì nó không quá thích hợp các ngươi kênh. Vì lẽ đó ta liền không lấy ra. Thích hợp a, Đỗ Học Thương cuống lên. Tiết mục này quá thích hợp chúng ta kênh. Trương Dương chỉ là cười. Không nói lời nào. Liền ở trầm ngâm Lâm phó đài trưởng cũng không nhịn được lườm hắn một cái. Trương Đạo, tiết mục này chúng ta có không có khả năng lấy mặt khác một loại hình thức cho chúng ta? Nói thí dụ như chúng ta hợp tác. Trương Dương rất thẳng thắn lắc đầu. Nói rằng, xin lỗi, Lâm đài trưởng. Ta ngày hôm nay chính là chạy tiết mục cuối năm đến. Lâm phó đài trưởng cười khổ một tiếng. Hỏi, nếu như ta vẫn cứ kiên trì đem tiết mục cuối năm bán cho Duy Duy Thị Tần. Ngươi dự định xử trí như thế nào này đương tiết mục? Ta ngay lập tức sẽ bắt tay chế tác. Sau đó cùng Kinh Thành Vệ Thị hợp tác. Bởi vì Kinh Thành Vệ Thị đã đem chúng nó đài dạ hội bán cho chúng ta. Trương Dương liếc mắt nhìn. Hắn, nói rằng, Lâm đài trưởng, ngài đừng hiểu lầm, ta không phải ở áp chế ngươi. Ta đúng là mang theo rất lớn thành ý đến tìm kiếm hợp tác. Kỳ tích Thị Tần hiện tại làm việc giới địa vị tuy rằng không có Duy Duy Thị Tần cao. Nhưng nó cũng không tính thấp. Giả lấy thời gian, nó làm việc bên trong địa vị chắc chắn sẽ không so với Duy Duy Thị Tần thấp. Ngài hữu tâm. Nhìn một chút nó nửa năm này trưởng thành cũng có thể có cái đại khái. Lâm phó đài rất buồn bực. Nhìn hắn, theo ta được biết, ngươi hiện tại đã không phải Kỳ tích Thị Tần người. Ngươi tại sao muốn như thế nhọc lòng mất công sức thế nó suy nghĩ. Thậm chí không tiếc hy sinh tốt như vậy một đương tiết mục. Trương Dương trầm mặc vài giây. Vẫn là nói ra thật tình. Bởi vì ta ở Kỳ tích Thị Tần có 13% cổ phần. Lâm phó đài trưởng Vi nhếch miệng, giật mình nhìn hắn, liền ngay cả bên cạnh Đỗ Học Thương đều bị sợ hết hồn. Tốt mấy giây sau, Lâm phó đài trưởng mới bật cười lắc đầu một cái, chợt nói, lời nói như vậy liền không kỳ quái. Có ngươi ở sau lưng xuất lực, chúng ta vẫn đúng là đến một lần nữa đánh giá một hồi Kỳ tích Thị Tần tiềm lực. Trương Dương mỉm, cười. Tiết mục này ngươi là dự định cho chúng ta toàn bản quyền sao? Lâm phó đài trưởng hỏi. Trương Dương gật đầu nói. Đúng, nhưng ta có một điều thỉnh cầu. Chính là mạng lưới bản quyền đến cho Kỳ tích Thị Tần. Lâm phó đài trưởng khẽ gật đầu. Ở trầm ngâm nửa phút sau. Hắn hít sâu một hơi. Đứng lên nói. Việc này quan hệ trọng đại. Ta không có cách nào quyết định. Ta đến cùng giữa đài mở hội nghị thương lượng một chút. Ngươi hơi chờ một chút. Không thành vấn đề. Trương Dương cũng đứng lên. Đỗ Tổng Giám. Chăm sóc một chút Trương Đạo. Lâm phó đài trưởng nói xong câu đó liền vội vội vàng vàng ra văn. Phòng. Sau đó. Đỗ Học Thương liền mặt mày hớn hở với hắn giảng. Thành ngữ đại hội. Thành tích. Giảng hiện tại khoa giáo kênh ở CCTV địa vị. Giảng một bộ tề tổng giám hiện tại nhìn thấy hắn đều vòng quanh đi. Thậm chí toàn bộ một bộ cũng giống như là xương đánh cà. Triệt để không còn trước đây tính khí. Mà Trương Dương thì lại triệt để thể hiện rồi một hợp lệ người nghe nên có tố chất. Toàn bộ quá trình không có xuyên một câu miệng. Trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Tình cờ còn gật gù. Một bộ nghe được say sưa ngon lành dáng vẻ. Nhưng nếu như nhìn kỹ liền có thể nhìn ra hắn căn bản không dụng tâm nghe. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng miết hướng phía ngoài. Hiển nhiên là ở quan tâm Lâm phó đài trưởng hướng đi. Đối với điều kiện như vậy có thể hay không đánh động CCTV trong lòng hắn kỳ thực cũng không có. Niềm tin tuyệt đối. Lại như Tả Thượng Hoa nói như vậy. Như CCTV như vậy đơn vị. Bọn họ là phi thường coi trọng mặt mũi. Hắn thực sự không biết Kỳ tích Thị Tần đến cùng có thể hay không vào bọn họ mắt. Nếu như cái điều kiện này còn chưa đủ lấy đánh động bọn họ. Hắn cũng chỉ có thể lại thêm thẻ đánh bạc. Bán tiểu nhiều giờ sau. Lâm phó đài trưởng trở về. Trương Dương có chút sốt sắng đứng dậy. Đầy cõi lòng chờ mong nhìn hắn. Lâm phó đài trưởng không nhanh không chậm ngồi trở lại đến bàn làm việc của mình trước. Dùng một loại ý vị sâu xa mục chỉ nhìn Trương Dương. Đỗ Học Thương trực tiếp liền không chịu được. Vẻ mặt đau khổ nói rằng. Ái cha cha, lãnh đạo, người đừng như thế nhử được không? Người cho cái thoại đi. Lâm phó đài trưởng cười ha ha. Chúng ta vừa nãy mở hội thảo luận một hồi. Giữa đài đồng ý đem tiết mục cuối năm bán ra cho Kỳ tích Thị Tần. Thật sự, Trương Dương đại hỉ. Kích động hướng Lâm phó đài trưởng đưa tay ra. Lâm đài trưởng, thật cảm ơn ngươi. Lâm phó đài trưởng cười với hắn cầm. Nói rằng, ngươi đừng cảm ơn ta. Đây là chính ngươi tranh thủ đến. Hài lòng từ điển, giữa đài rất ưa nhìn. đối với này đương tiết mục chúng ta cũng thảo luận một hồi. Bước đầu quyết định do nó tới đón đương. Thành ngữ đại hội, giữa đài ý tứ là muốn cho ngươi đến chế tác. Ngươi thấy thế nào? Ta, Trương Dương cảm thấy bất ngờ. Sau đó lập tức liền ý thức được đây là bọn hắn muốn biến tướng đem hắn chiêu tiến vào CCTV. Đúng, Lâm phó đài trưởng gật gù. Đây là ngươi sáng tạo. Không có ai so với ngươi càng hiểu rõ muốn làm sao mới có thể đem nó làm tốt. Ngươi nếu như đồng ý, tiết mục cuối năm giá tiền chúng ta còn có thể thích hợp ưu đãi một ít. Còn đãi ngộ ngươi có thể yên tâm. Tuyệt đối là nghiệp giới đãi ngộ tốt nhất. Một đương lại một đương chói mắt tiết mục nhường bọn họ. Chuẩn xác biết được Trương Dương giá trị. Người như vậy nếu như thả ở bên ngoài, ai biết sẽ cho bọn họ mang đến bao nhiêu cường mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Nếu như có thể chiêu an, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Trương Dương đương nhiên sẽ không đáp ứng. Khổ sở nói, đài trưởng, người cũng biết, ta hiện tại ở quay chụp điện ảnh. Thực sự là không thời gian. Hơn nữa, CCTV nhân tài đông đúc. Tùy tiện tìm cá nhân cũng có thể làm giỏi hơn ta. Ta liền không dính líu. Hắn chuyện cần làm quá nhiều quá nhiều. Làm sao có khả năng bởi vì này đương tiết mục bị trói ở CCTV. Đồng loại hình tiết mục làm một đương. Thành ngữ đại hội, cũng là được rồi. Then chốt là loại này tiết mục có thể làm cho hắn biểu hiện cơ hội phi thường có hạn. Coi như là nhường hắn đến làm người chủ trì cũng sẽ không ra quá to lớn danh tiếng. Thật muốn đón lấy đối với hắn mà nói thuần túy là cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắn nếu như đối với này đương tiết mục có hứng thú, thì sẽ không lấy ra đưa cho CCTV mà là mình làm. Lâm phó đài trưởng thấy hắn thái độ kiên quyết, không nhịn được ở trong lòng hít một tiếng. Hỏi, thật không suy nghĩ thật kỹ một hồi. Trương Dương lắc đầu cười nói, ta thật không thời gian. Lâm phó đài trưởng trầm ngâm một hồi, nói rằng, vậy dạng này, chúng ta trước tiên nói chuyện tiết mục cuối năm sự tình. Tiết mục sự tình hai ngày nay ngươi đánh cái thời gian đem tỉ mỉ phương án mang tới. Chúng ta cố gắng thảo luận một chút lại bàn. Ngươi thấy thế nào? Được, Trương Dương đương nhiên không ý kiến. Vậy được, chúng ta trước tiên nói chuyện tiết mục cuối năm hợp đồng. Sau đó chính là các loại trao đổi. Cũng may việc này cũng không phải nhiều phiền phức. Cũng chính là cái trực tiếp chỉ hạt sự tình. Hơn nửa canh giờ cũng là định đi. Sẽ chờ hai ngày nữa ký kết. Ký kết loại này cần lộ diện sự tình đương nhiên đến muốn tả thượng hoa đến. Lần này hợp tác đối với Kỳ Tích Thị Tần tới nói là một cái rất có mặt mũi sự tình. Bọn họ đương nhiên đến muốn bố trí đến long trọng một điểm. Thậm chí là làm cái ký kết nghi thức đi ra cũng không quá đáng. Nghĩ tới đây sự kiện có thể như thế thuận lợi quyết định ra đến. Hắn cũng đại thở phào nhẹ nhõm. Sự tình bàn xong xuôi, Trương Dương cũng là cáo từ rời đi. Hẹn cẩn thận ngay kia mang theo tiết mục tỉ mỉ phương án đến trao đổi. Hài lòng từ điển, trước khi đi, Đỗ Học Thương nhắc nhở. Lãnh đạo, Duy Thị Tần cùng phiên gia Thị Tần còn ở phòng họp chờ đây. Lâm phó đài trưởng vỗ trán một cái. Người không nói ta suýt chút nữa đã quên. Ta đi với bọn hắn chào hỏi. Trương Dương ánh mắt sáng lên, nói rằng, vừa vặn, ta theo Lương Tổng Giám cũng là bạn cũ, ta cũng đi chào hỏi đi, đem tiết mục cuối năm từ bọn họ trên tay đoạt tới. Không đi khoe khoang một hồi đều xin lỗi Lương Khởi A. Cộng cộng, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.